Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1024, gia nhập huyền thiên minh. Sư phụ, ta rất kém cỏi sao? Chắc trên linh đài, nhìn thấy bản thân nhất trung chỉ mở ra kim thuộc tính thượng phẩm linh căn. Lan băng dao cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi tình. Ngược lại nhíu lên đẹp mắt lông mày mau, ngữ khí khó nén thất lạc, cái này cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Tần Dương lấy lại tinh thần, cười vỗ vỗ bả vai nàng nói ra, ngươi linh căn so sánh đặc thù, về sau hội tốt, đừng có gấp, huy, các ngươi chắc xong không có, chắc xong liền mau xuống, khác lãng phí thời gian. Dưới đài có người bất mãn nói, có lẽ là bị Lan Băng Dao một màn này cho kích thích. Trước đó chắc hơn người tranh nhau chen lấn muốn lần nữa khảo thí một lượt. Lấy chứng minh bản thân không phải phế vật. Bọn hắn tin tưởng, lần này chắc linh đài đã trải qua khôi phục bình thường. Được, chúng ta tránh ra, các ngươi chậm rãi chắc. Tần Dương khóe môi nhếch lên, lôi kéo Lan Băng Dao đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Cười mỉm nhìn lấy những người kia nguyên một đám xông về chắc linh đài. Trong mắt trào phúng thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Chắc người càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, Lan Băng Dao linh căn phẩm chất lại sẽ tăng lên. Quả nhiên, sự thực là tàn khốc. Làm những người kia đầy cõi lòng hy vọng tiến hành lần thứ hai chắc linh về sau. Vốn cho là sẽ cùng Lan Băng Dao một dạng lần nữa tỏa ra thứ hai xuân. Nhưng mà bọn hắn cũng nhìn phát hiện mình vẫn là hạ phẩm linh căn. Không chỉ có như thế, có ít người linh căn dứt khoát đều chắc không ra. Này để bọn hắn càng thêm khó mà tiếp nhận. Này chắc linh đài căn bản là không đúng. Dựa vào cái gì nàng có thể tại lần thứ hai chắc xuất thượng phẩm linh căn. Mà chúng ta lại ngược lại chắc không ra. Này từng chắc linh đài rõ ràng chính là hỏng. Tóc húi của trung niên nam tử lạnh giọng nghi ngờ nói. Những người khác đồng dạng dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm phụ trách chắc linh lão giả. Các loại đối phương một cái giải thích. Lão phu nói, nếu như các ngươi cảm giác đến chúng ta Tiên Hà phái chắc linh đài là giả, có thể đi khác địa phương. Lão giả mặc dù nội tâm cũng là nghi hoặc vạn điểm, nhưng đối mặt nghi vấn, cũng là có chút hứa khó chịu, lạnh lùng nói ra, ta, tóc húi của nam nắm nắm nắm đấm, lạnh lùng liếc nhìn mắt Lan Băng Dao cùng Tần Dương, ngậm miệng không nói, tình huống này xác thực không tốt phán định đến cùng có phải hay không có người ở giở trò. Bây giờ đã thành sự thật, đắc tội Tiên Hà phái được không bù mất. Thậm chí còn có thể mất mạng, còn có không có người muốn tiếp tục chắc linh căn. Lão giả cất giọng hỏi, còn lại một chút võ giả nhìn nhau một cái. Do dự, dù sao hôm nay chắc linh đài quá mức tà môn, ai cũng không dám lại đi thử nghiệm. Thấy cảnh này, Tần Dương ngược lại là cấp tốc. Đừng do dự a, tất cả đều đi lên chắc a. Các ngươi bất ngờ làm sao tăng lên ta đồ đệ linh căn phẩm chất. Chờ nữa ngày cũng không thấy trên một người đài. Tần Dương không có cách. Bất đắc dĩ đối với Lan Băng Dao nói ra. Đi thôi, lại chắc một lần. Chắc xong chúng ta liền đi. Lan Băng Dao điểm chút ít đầu. Lần nữa đi trở về trận pháp bên trong. Làm pháp trận vận chuyển một khắc này. Đại biểu thủy thuộc tính chắc linh trụ lại sáng lên, tương tự là thượng phẩm. Kể từ đó, không đến vài phút thời gian Lan Băng Dao liền trở thành song thuộc tính thượng phẩm linh căn. Một màn này để trừ Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết bên ngoài tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Ta đệt, chơi ta là đi, nhà đầu này làm sao mỗi lần một chắc đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng lẽ mở hách? Mà nhìn trên đài những môn phái kia đại biểu nhãn tình sáng lên. Giống như là phát hiện bảo tàng giống như. Đốt nhiệt nhìn chằm chằm Lan Băng Dao. bắt đầu suy nghĩ làm sao đem nha đầu này cho tuyển nhận đến bản thân môn phái đến. Bọn hắn ánh mắt rất độc, xem xét liền nhìn ra Lan Băng Giao trên thân không tầm thường chỗ. Ta tích mẹ a, lại xuất hiện một cái thiên tài sao? Kiều Đông Nhi tiện diễm nhìn qua Lan Băng Giao, hôm nay vận khí cũng không tệ, vậy mà xuất hiện hai mầm mống tốt, nếu có được hắn một, cũng là ta môn phái may mắn a. Khán đài bên trái một vị trưởng môn tại Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao thân bên trên qua lại dò xét, cười nhạt nói, Lý trưởng lão, người môn phái bên trong thế nhưng là có mấy cái hạt giống tốt a, cũng không kém này một hai cái, liền nhường cho ta Vạn Hoa Tông đi. Ấy, các người đều khác tranh, chúng ta Kình Thiên Kiếm Phái chính là số một số hai tông môn, giống loại này thiên tài hẳn là để cho chúng ta tông môn. Nhìn qua những cái kia đức cao, vọng trọng môn phái môn vì hai cái thiên tài rằng co. Kiều Đông Nhi lẩm bẩm nói, nếu như chiêu mộ đến chúng ta môn phái đến, vậy thì lợi hại, ha, khác huyễn tưởng, giống loại này thiên tài là không có khả năng đi các ngươi loại kia tiểu môn phái. Ngươi coi như cho nàng quỳ xuống cũng vô dụng, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng giễu cợt âm. Lại là này đại hán mặt đen, đồng thời kèm thêm những người khác tiếng cười đùa. Ai nói không có hy vọng, nhìn thấy nha đầu kia người bên cạnh sao? Vừa rồi cùng ta trò chuyện hỏa nhiệt, chúng ta là bạn tốt. Kiều Đông Nhi chỉ Tần Dương, thuận miệng loạn siêu, cái rắm cái hảo bằng hữu, nhân gia liền căn bản không có phản ứng ngươi. Đại hán mặt đen thúc một miếng nước bọt, khinh thường nói. Kiều Đông Nhi khuôn mặt chướng đỏ bừng, lại không thể phản bác, đối phương nói là sự thật, giống bọn hắn loại này tiểu môn phái, loại kia thiên tài là không có khả năng đến, trừ phi đầu óc đùa tú. Ai, hy vọng Diệp Hộ Pháp có thể đem bang phái khuếch trương lớn một chút, cũng không cần bị người xem thường. Kiều Đông Nhi thở dài, đôi tay chống đỡ lấy cái cằm. Đôi mắt đẹp tại những cái kia hạ phẩm tu sĩ bên trong quét tới quét lui, ý đồ chiêu mộ một cái bình thường điểm. Mà đúng lúc này, hai đạo duyên dáng bóng hình xinh đẹp lại chậm rãi đi tới, chính là Lan Băng Giao cùng Mục Tư Tuyết. Xin hỏi, người nơi này là Huyền Thiên Minh chiêu mộ chỗ sao? Mục Tư Tuyết nhìn qua ngẩn người Kiều Đông Nhi, ôn nhu hỏi. Kiều Đông Nhi chất phác gật gật đầu, Mục Tư Tuyết mắt nhìn cách đó không xa Tần Dương, cười một tiếng, chúng ta là báo lại tên, hy vọng có thể gia nhập Huyền Thiên Minh, có thể chứ, oanh, Mục Tư Tuyết lời nói giống như một quả lựu đạn vứt xuống, tạc tất cả mọi người tại chỗ mộng bức, cái quỷ gì, này hai cái thiên tài muốn gia nhập một cái tam lưu cũng chưa tới tiểu môn phái. Không uống nhiều a, nhất là vừa rồi chào phúng Kiều Đông Nhi đại hán mặt đen đám người. Nguyên một đám há to mồm, da mặt run rẩy lợi hại. Trong lòng 10.000 con ngựa hoang lao nhanh qua, mà trước đó tranh luận lão nữa ngày danh môn chính phái các đại biểu. Cũng là đứng ngẩn người, không phản ứng kịp, ngươi, Kiều Đông Nhi hai chân hơi có chút run rẩy. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười Mục Tư Tuyết, trước kia nhanh chóng mồm mép đều biến không lưu loát đứng lên. Bắt đầu cà lăm, này không phải đang nằm mơ chứ? Nàng hung hăng bóp một thanh bắp đùi mình, đau nhói đánh tới, cũng đưa nàng từ mộng bức bên trong kéo ra. Bị cuồng hỉ chỗ chìm không? Liền bận bịu gật đầu kích động nói, có thể... Huyền Thiên Minh hoan nghênh hai vị gia nhập, hai vị cô nương, các người đừng xung động, này Huyền Thiên Minh chỉ là một cái đồ bỏ đi tiểu môn phái. Không đáng lãng phí các ngươi thiên phú a. Vị kia Kình Thiên Kiếm Phái trưởng môn liền vội mở miệng, muốn ngăn cản, giờ phút này hắn tâm vắt lợi hại, tưởng tượng đến hai vị thiên tài vậy mà tiến vào một cái tam lưu tiểu môn phái đi tu luyện. Kết quả lại chẳng làm nên trò trống gì, lãng phí thiên phú,